Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thủy Mộc Tinh Hoa lập tức trắng bệch, tên trộm đã ra khỏi tù từ khi nào rồi sao? Cứu mạng, ở đây này, tên trộm ở đây này. Cô hét đến mức suýt chút nữa thì lăn từ trên gác xuống. Một trong hai cảnh sát bất lực lên tiếng, là tôi, Thủy Mộc Tinh Hoa. S-A-S-A-S-A-S-A, chị gái gan bé quá trời, đừng cười nữa. Thử đặt mình vào tình huống này đi, chưa chắc ai bình tĩnh được hơn đâu. Thủy Mộc Tinh Hoa hít sâu một hơi, run rẩy bật micro hỏi nhỏ. Streamer ơi, hu hu hu, hắn thật sự ở trong tủ sao? Hắn có lao ra không? Kỳ Hòa bình thản. Thế thì làm sao bây giờ? Lỡ hắn cầm dao thì sao? Can đảm lên, nói thì dễ lắm, đây là trộm đấy. Người ngoài sáng, hắn trong tối, chẳng may bị dồn vào đường cùng, hắn liều mạng thì sao? Hai cảnh sát trao đổi ánh mắt, hít một hơi sâu, rồi đồng thời rút rùi cui, từng bước tiến tới trước chiếc tủ. Cánh cửa tủ, từ từ được mở ra, một khe hở dần lộ ra, trái tim của tất cả người xem livestream cũng như bị bóp nghẹt lại. Trời ơi, tôi không dám xem nữa, có ai xem xong kể lại tôi nghe với. Tôi nhát lắm. Tôi không xem được đâu. Ôi mẹ ơi, chẳng biết tôi có đang xem livestream hay phim kinh dị nữa. Khi cửa tủ bật mở, tên trộm không hề bỏ chạy hay giằng co quyết liệt như mọi người tưởng tượng. Ngược lại, cậu ta lao thẳng ra ngoài, rồi quỳ rạp xuống đất. Khuôn mặt cậu nhóc trắng bệch, thậm chí còn sợ hãi hơn cả Thủy Mộc Tinh Hoa. Hu hu, tôi biết sai rồi mà. Cầu xin mọi người đừng bắt tôi vào tù. Báo bình luận ngay lập tức bùng nổ. Cái tình huống này là sao? Chưa đánh đã khai à? Thế này không giống cướp mà giống nạn nhân quá đi mất. Tên trộm mà run rẩy thế này, tôi lại thấy thương là sao? Khi bình tĩnh nhìn kỹ lại, Thủy Mộc Tinh Hoa sững sờ. Cậu nhóc này trông rất quen. Chẳng phải đây là con trai của chị Lưu bảo mẫu nhà cô ấy sao? Cô không tin nổi vào mắt mình, giọng đầy nghi hoặc. Sao cậu lại ở đây? Cậu lên gác nhà tôi bằng cách nào vậy? Khu nhà này có hệ thống an ninh khá tốt, cửa cũng không hề có dấu hiệu bị cậy phá. Chẳng lẽ cậu nhóc này biết thuật xuyên tường sao? Hai cảnh sát đứng hai bên càng khiến cậu ta run dữ dội hơn. Trong cơn hoảng loạn, cậu nhóc lắp bắp khai hết toàn bộ sự việc. Tôi, trộm chìa khóa của mẹ tôi. Thì ra, Thủy Mộc Tinh Hoa đã thuê một bảo mẫu tên Lưu để dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn hai bữa trưa và chiều. Sau hơn nửa năm quan sát, cô nhận thấy chị Lưu là người đáng tin, không hề có thói quen tay máy tay chân nên mới yên tâm giao chìa khóa nhà cho chị ấy, để khi cô vắng nhà, chị có thể vào dọn dẹp. Nhưng vấn đề lại không nằm ở chị Lưu, mà ở con trai của chị. Trước đây, cậu nhóc này từng đi theo mẹ đến nhà Thủy Mộc Tinh Hoa một lần. Chuyến ghé thăm tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành khởi đầu cho một suy nghĩ nguy hiểm trong đầu cậu ta. Một căn nhà sang trọng như thế, nếu tiện tay lấy đi vài món đồ rồi đem bán, chẳng phải có thể phát tài sao? Ban đầu, đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Nhưng khi nghe nói chồng của Thủy Mộc Tinh Hoa đã ra nước ngoài công tác, cậu nhóc bắt đầu manh nha ý đồ hành động. Đột nhập bằng cách cậy cửa rất dễ bị phát hiện. Vậy thì, cứ đường đường chính chính bước vào thôi. Thế là cậu ta lén lấy trộm chìa khóa nhà của mẹ, lén đi đánh thêm một bản sao. Từ đó, mỗi khi trong nhà không có ai, cậu ta lại mở cửa, lẻn lên gác, trốn vào trong chiếc tủ trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Thủy Mộc Tinh Hoa ngủ say, cậu ta sẽ mò ra như một du hồn trong bóng tối, tìm kiếm những món đồ đáng giá nhưng không quá nổi bật, dễ dàng mang đi bán. Ban ngày, cậu ta rời đi cùng với những món đồ đã trộm được. Lặp đi lặp lại suốt nhiều lần như thế. Trước đây, vận may có vẻ vẫn đứng về phía cậu ta. Vì Thủy Mộc Tinh Hoa là một người khá vô tư, không quá chú ý đến tiểu tiết, nên suốt thời gian qua, cô hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng lần này, vận may đã quay lưng với cậu ta. Bởi vì cậu ta đã gặp phải Kỳ Hòa, cậu nhóc có nghĩ thế nào cũng không ngờ được, người đang chờ mình khi bước ra khỏi tủ lại là hai cảnh sát. Cậu ta khóc lóc, tôi cũng chỉ trộm vài món đồ thôi, một bình gốm sứ, một cái túi, một chiếc vòng ngọc. Những thứ khác thì tôi chưa từng chạm vào. Tôi thề, tôi nói thật mà. Cảnh sát ghi chép lại đầy đủ danh sách những món đồ bị trộm, rồi quay sang nhìn Thủy Mộc Tinh Hoa. Chẳng lẽ cô không phát hiện ra nhà mình bị mất những thứ này sao? Thủy Mộc Tinh Hoa chớp mắt, ngơ ngác. Không có, cô ấy vốn là người hay quên, mất một hai món đồ nhỏ cũng chẳng để tâm, chứ đừng nói đến việc phát hiện ra có kẻ đột nhập vào nhà mình. Cảnh sát, Bão bình luận, một con người quá mức rộng lượng, cũng may là có Kỳ Hòa, nếu không thì cho dù nhà có bị lật tung, chắc chị ấy cũng chẳng nhận ra. Nguy hiểm quá, nếu lần này không phải là một thằng nhóc mà là một tên tội phạm thật sự, chẳng phải chị Thủy đã lên báo rồi sao? Steamer nhà ta thực sự sống quá thoải mái rồi. Sau khi cảnh sát hoàn tất quá trình ghi chép và cảnh cáo, họ cũng tiến hành giáo dục người mẹ chị Lưu. Cuối cùng, cậu nhóc gây chuyện bị áp giải đi, để lại một Thủy Mộc Tinh Hoa vẫn còn đứng đờ ra vì sốc. Sau khi bói xong ba quẻ của hôm nay, Kỳ Hòa rời khỏi phòng livestream trong tiếng bình luận tiếc nuối dày đặc. Cô mở giao diện tin nhắn riêng, do đã lâu không kiểm tra, hộp tin nhắn chồng chất như núi. Kỳ Hòa cố gắng trả lời từng tin một, nhưng mới được 30 tin tay đã bắt đầu tê nhức. Cô muốn hồi âm tất cả, nhưng thực sự là có lòng mà không có sức. Cách chương.